Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, Cố Trình. Làm sao có thể? Mã Bộ Phi chấn kinh đến tê cả da đầu. Thạch Hạo làm sao lại đột nhiên đổi hướng hắn xuất thủ? Hắn toàn lực phá vây, mà lại tâm tính vừa mới buông lỏng, chính là phòng ngự cực kỳ yếu kém thời điểm. Có thể Thạch Hạo lại tại lúc này vung ra lăng lệ không gì sánh được một đao. Để hắn làm sao cản, lấy mạng cản, thời gian quá mức vội vàng. Hắn chỉ có thể đem tất cả lực lượng, tiên tắc đều là ngưng tụ tại trên cổ, để cầu có thể ngăn lại một đao này. Phốp, dưới một đao đi, Mã Bộ Phi lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Đây chính là tiên vương khí. Thạch Hạo cười ha ha, đem Mã Bộ Phi tiên khí cấp tốc thu vào, lần này cuối cùng là không có lãng phí. Quách Phàm trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Thạch Hạo chân chính muốn đánh chết mục tiêu là Mã Bộ Phi mà cũng không phải là chính mình, đối phương là cố ý, đem hắn dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận, vậy bất luận kẻ nào gặp, đều khẳng định coi là Thạch Hạo mục tiêu là chính mình. Bởi vì cái này dễ dàng đắc thủ a, Mã Bộ Phi cũng bị lừa, coi là tìm được cơ hội đào tẩu, thật đúng là đến bị hắn tìm được đứng không. Kết quả đây, lộ ra thiên đại sơ hở, bị trực tiếp chém giết. Đáng thương, thật đáng buồn. Quách Phàm trong lòng hoảng đến một thớt, người trẻ tuổi này cũng quá đa mưu túc trí, đem lòng người nhược điểm lợi dụng phải là phát huy vô cùng tinh tế. Hiện tại, chỉ còn một cái hắn. Làm sao bây giờ? Hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đâu còn có thể là Thạch Hạo đối thủ đâu. Không có tiên khí, hắn căn bản không dám anh vạn lôi chân kim phong mang. Bất quá mấy chiêu mà thôi, liền bị Thạch Hạo chém giết tại chỗ. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là lại khiếp sợ lại kích động lại cảm khái. Nguyên lai Thạch Hạo chiến lực đúng là khủng bố đến tình trạng như vậy. Sớm biết mà nói, các nàng trước đó căn bản không cần thay Thạch Hạo ra mặt. Lấy Thạch Hạo thực lực, hoàn toàn có thể chống lại Quách Phàm hai người. Bất quá như vậy cũng tốt. Thạch Hạo yêu nghiệt cũng không có mấy người biết. Để hắn ở chỗ này có thể không bị người nhằm vào. Có thời gian cùng không gian trưởng thành. Dù sao. Xa không nói, chỉ là một cái Lâm Hoành Đạo liền đáng sợ không gì sánh được. Liền Ô Nguyệt Di biết, Lâm Hoành Đạo sớm tại 1000 năm trước đã đột phá thập tinh ngân linh tiên. Hiện tại là dừng bước tại thập tinh, hay là đã bước vào thập nhất tinh, ngay cả nàng cũng là không rõ ràng. Chiến lược như vậy, tự nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng Thạch Hạo, mà giống Lâm Hoành Đạo thiên tài như vậy. Đại hoang cảnh không nói có mấy ngàn cái, nhưng chừng trăm cái tả hữu là tuyệt đối có. Dù sao, mấy ngàn cái tiên vương truyền nhân a, tiên giới thật sự là quá lớn, đời đời đều có thiên tài hiện lên. Hèn mọn phát dục, sóng đến không cần, Thạch Hạo lục soát tìm kiếm Quách Phàm hai người thân thể. Có chút thu hoạch, sau đó đào hố đem hai người chôn, chủ yếu là hắn còn muốn tại rừng cây nhỏ này lưu lại một đoạn thời gian. Luôn nhìn xem hai người này thi thể khó tránh khỏi ngán. Nương tựa theo cửu liên phong thiên thuật cường đại, Thạch Hạo thường cách một đoạn thời gian liền tiến một lần rừng cây. Thu hoạch thật đúng là không nhỏ. 7 ngày sau đó, toàn bộ rừng cây đã bị hắn hái đi một nửa trở lên thành thục trái cây. Mấy ngày nay, Thạch Hạo ba người cũng là mỗi ngày ăn tiên quả, tiên sơ, tiên nhục thể phách rèn luyện bằng tốc độ kinh người tăng lên. Cái này khiến Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là hết sức hài lòng. Bởi vì rèn luyện thể phách nhất là khô khan, lại là không thể không hoàn thành. Hiện tại có thể thông qua phương thức như vậy nhanh chóng hoàn thành. Tự nhiên để các nàng vui vẻ. Đương nhiên. Tiên tắc lĩnh ngộ thì càng nhiều hơn chính là nhìn cá nhân ngộ tính cùng cố gắng. ngoại vật sẽ có trợ giúp, nhưng chung quy là có hạn. Một ngày này, Thạch Hạo vừa mới hái một nhóm trái cây, đang đợi Cửu Liên Phong thiên thuật khôi phục. Hắn bỗng nhiên hiện lên cảm ứng, hướng về nơi xa nhìn lại, một bóng người ngay tại chậm rãi mà đến, nhưng nhìn giống như đi bộ nhàn nhã, tốc độ lại là nhanh đến mức kinh người. Chỉ là một hồi, hắn liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Đây là một cái anh tuấn không gì sánh được nam tử, một thân tuyết trắng trường bào, để hắn càng lộ vẻ phiêu giật. Hai vị sư muội, vị sư đệ này, nam nhân hướng về Thạch Hạo ba người gật gật đầu, ôn tồn lễ độ, có một loại làm cho lòng người gãy đại khí. Thạch Hạo ba người cũng là gật đầu đáp lễ. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, tiểu huynh là thông linh nhất mạch Cố Trình. Nam tử này mỉm cười, ngươi chính là Cố Trình. Ô Nguyệt Di thốt ra, Tô Mạn Mạn cũng là chấn kinh, nói, bản cô nương cũng đã được nghe nói tên của ngươi, nghe nói ngươi là thập nhị tinh đồng giáp tiên đột phá ngân linh tiên. Ngàn năm trước Long Vân bàn thịnh hội, ngươi lực áp thật nhiều tiên vương đích tử đích nữ, thẳng tiến thập cường. Đáng tiếc, lần kia thịnh hội chỉ sắp xếp thập cường, không có tiến hành cụ thể xếp hạng. Ô Nguyệt Di thì là rất đáng tiếc nói, tựa hồ rất muốn biết cái này Cố Trình có thể tại mạnh nhất ngân linh tiên trong cấp độ này xếp tại thứ mấy. Cố Trình chỉ là cười một tiếng, hai vị sư muội quá khen, vị sư đệ này, nếu như không có chuyện gì khác, vậy tiểu huynh liền cáo từ trước. Sư huynh xin cứ tự nhiên. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là nói ra. Thạch Hạo cũng là gật gật đầu, cái này Cố Trình tuyệt đối đột phá thập tinh cực hạn, nhưng cụ thể mấy sao liền không cách nào ước đoán. Đột phá cực hạn, người ở bên ngoài xem ra chính là cửu tinh tu vi, chỉ có chính mình mới biết đến cùng là mấy sao. Thạch Hạo có thể cảm ứng được là bởi vì hắn có được tiểu tinh vũ, đối với khí tức cảm ứng càng là nhạy cảm. Cố Trình hướng về trong rừng cây mà đi, bắt đầu hái đứng lên. Chỉ là một hồi, trái cây rơi xuống đất, tạo nên một đạo hoa lệ quang mang. Có thể Cố Trình lại chỉ là đưa tay nhấn một cái, liền đem đánh tới quang hoa cản lại, hời hợt, không có chút nào hỏa khí. Tê, Thạch Hạo gật gật đầu, gia hỏa này chí ít thập nhất tinh. Nơi này công kích so ruộng rau còn muốn cuồng bạo, mà bát quái vườn rau công kích liền đạt đến thập tinh. Cho nên, nơi này công kích uy năng hẳn là đạt đến thập nhất tinh, không đạt được cũng kém không có bao nhiêu. Cố Trình có thể nhẹ nhàng như vậy hóa giải, vậy hắn thực lực chí ít cũng phải là thập nhất tinh. Lợi hại, hắn có thể ngăn cản được trái cây rơi xuống đất oanh kích. Đó hoàn toàn không cần từ trong rừng cây đi tới, chỉ cần không ngừng mà ngắt lấy, bất quá gần nửa ngày mà thôi, hắn liền đem bên trong trái cây ngắt lấy trống không. Hắn dạo bước mà ra, đi vào Thạch Hạo ba người trước mặt lúc, cầm ra một thanh trái cây đưa tới, vi huynh một điểm nho nhỏ tâm ý, các ngươi thu cất đi. Hắn thấy, tu vi cao nhất mới nhị tinh Thạch Hạo ba người, căn bản không có tư cách xông vào trong rừng cây, nhưng bọn hắn lại không cam tâm rời đi, cho nên một mực đợi tại chung quanh. Bởi vậy, hắn rất khẳng khái đưa ra mấy khỏa tiên quả. Những cử động này xác thực khẳng khái, chí ít đổi lại Quách Phàm, Mã Bộ Phi Chi Lưu, đừng nói xuất ra một thanh đến, chính là một viên, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý. Ô Nguyệt Di tâm nhãn nhất là chính trực, vội vàng cự tuyệt, nói, sư huynh người quá khách khí, chúng ta đã có thu hoạch, sao có ý tốt lấy thêm sư huynh. Thạch Hạo hái hơn phân nửa thành thục trái cây, thu hoạch so Cố Trình còn muốn lớn, cho nên nàng đương nhiên thu chi hổ thẹn. Cố Trình nhưng lại làm sao có thể nghĩ tới chứ, chỉ cho là Ô Nguyệt Di là tại khách khí, cười nói, cầm đi. Sư huynh, chúng ta thật có. Ô Nguyệt Di đành phải cũng lấy ra một nắm lớn tiên quả tới. Do cố trình càng lớn, càng thêm thành thục, dù sao lấy Thạch Hạo bắt bẻ. Tại trong thời gian có hạn, hắn khẳng định là tận khả năng ngắt lấy tốt nhất tiên quả. Cố trình, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.